Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 728. Sau cùng chung kết quyết tái. Canh 2. Thiên Nhận Tuyết Ngọc Dung ửng đỏ, nhẹ giọng đáp ứng, khẽ mỉm cười một cái. Lý Vô Ngạo vươn tay cánh tay, một con trai đem Thiên Nhận Tuyết ôn nhu yểu điệu thân thể ôm vào lòng, mà Thiên Nhận Tuyết thì là mặt cười phi hồng, lẳng lặng cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe hắn thân truyền tới quen thuộc nồng nặc nam tử khí tức. Giờ khắc này Thiên Nhận Tuyết yên tâm trong, mọc lên một chút khác thường tâm tình tới. Nàng phát hiện, không biết khi nào bắt đầu, nàng đã chân chính đùa mà thành thật, thích ôm cùng với chính mình cái này là Lý Vô Ngạo nhìn lại vô sỉ tà ác chảy thiếu niên tới. Lẳng lặng ôm Thiên Nhận Tuyết, yểu điệu hương thơm thân thể. Lý Vô Ngạo không đến khoảng khắc, liền động ý niệm, kết quả là Lý Vô Ngạo liền vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng câu dẫn ra Thiên Nhận Tuyết tuyết trắng bóng loáng ba. Ở Thiên Nhận Tuyết đầu viên ngói trích thủy đỏ thắm miệng anh đào nhỏ hung hăng hôn mà, Thiên Nhận Tuyết yêu kiều một tiếng, hơi bế đôi mắt đẹp, vươn sáng tỏ cánh tay ngọc, nắm ở Lý Vô Ngạo cổ, kịch liệt đáp lại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng ngủ, phong cảnh kiều diễm, hôn không ngừng, lại qua hơn nửa canh giờ. Ở Thiên Nhận Tuyết y không thôi đưa tiễn trong, Lý Vô Ngạo rồi rời đi Thiên Nhận Tuyết ngọa thất, đi tới Vũ Hồn Điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng, tìm được rồi chờ ở nơi đó đợi Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Độc Cô Nhạn, Ali, các loại, chờ nữ nhân. Bởi vẫn nhớ Thiên Nhận Tuyết thất khiếu linh lung lĩnh vực, cho nên Lý Vô Ngạo vừa rồi cũng cùng thường ngày, chỉ là ôm Thiên Nhận Tuyết hôn xoa một phen, cũng không có tiến hơn một bước. Hoàn thành hợp thể song tu đại sự, lúc này ánh mắt nhìn phía trước mắt những thứ này xinh đẹp vô hạn, cạnh tranh nghiên khoe sắc rất nhiều kiều thê mỹ thiếp. Lý Vô Ngạo lúc đầu bị Thiên Nhận Tuyết khơi mào tà hỏa, lại một lần nữa kịch liệt sôi trào. Bất quá, suy nghĩ đến hôm nay còn không được ăn cơm chiều, Lý Vô Ngạo chỉ phải tạm thời áp trong lòng tà hỏa. Hướng về phía chúng nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, chúng ta đi một nhà đại tửu điếm, ăn thật ngon một trận. Tham gia một ngày tỉ thí chúng nữ, đều là vừa mệt vừa đói. Nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, lúc này đều là vui vẻ không ngớt, nhảy cẫng hoan hô. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ ly khai Vũ Hồn Điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng. Ở phồn hoa giàu có và đông đúc Vũ Hồn Thành bên trong, tìm một nhà đại tửu điếm, điểm rất nhiều cơm nước, an vị ở bên cạnh bàn, cười cười nói nói đứng lên. Dùng cơm xong sau, Lý Vô Ngạo dẫn chúng nữ lại ở Vũ Hồn Thành bên trong các đại chợ đêm đi dạo một vòng, mua thật nhiều quần áo và đồ dùng hàng ngày. Sau đó mới chỉ có cùng chúng nữ cùng nhau quay trở về dị độ không gian bên trong trong căn hộ. Sau khi tắm xong, Lý Vô Ngạo liền lại không kịp chờ đợi xông vào Tiểu Vũ ngọa thất, cùng nơi nào ngượng ngùng chờ đợi Tiểu Vũ, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên, Độc Cô Nhạn, Hana sáu nữ nhân ôm nhau cuồng nhiệt hôn, kịch liệt lăn lộn. Dị độ không gian bên trong, trăng sáng treo cao. Ở lầu một Tiểu Vũ trong phòng ngủ, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ sáu nữ nhân thân thể trần truồng, thẳng thắn thành khẩn đối đãi, tình cảm mãnh liệt lăn lộn, diễn một khúc khúc sinh mạng chương nhạc, tính phúc cực kỳ. Ở nhà trọ bên trong, giết chóc vương hậu Elizabeth, đôi mắt đẹp nhìn phía chỗ ngồi này ba tầng nhà trọ, tai nghe lấy nhà trọ bên trong truyền tới loáng thoáng Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ cùng một chỗ thân thiết hoan ái lúc động nhân âm vạn của nàng, một chương diễm mỹ khuynh thành dung nhan chi, cũng là bò một phi hồng. Cái này cái xú tiểu tử, thật đúng là dâm ma hóa thân. Biết Lý Vô Ngạo tuyệt đối không phải cùng một hai nữ tử cùng một chỗ hành vân bố vũ Elizabeth. Không khỏi xấu hổ mắng một tiếng, thấp giọng mắng. Sau một lát, Elizabeth bỗng nhiên xấu hổ và giận dữ mà cảm thấy được. Ở Lý Vô Ngạo cùng chung nữ hoan ái tiếng ảnh hưởng chi của nàng xinh đẹp thân thể bắt đầu trở nên mềm yếu. Thân thể phương bí ẩn địa phương cư nhiên sinh ra rất nhiều tinh khiết mật hoa lộ châu tới. Mắc cỡ chết người, đáng giận này dâm tặc. Biết mình tại loại này tà âm ảnh hưởng chi, cũng di chuyển liễu tình muốn Elizabeth, lập tức xấu hổ và giận dữ không ngớt. Xoay người, đã nghĩ ly khai, đến một người địa phương nghỉ ngơi. Vào đúng lúc này, một đạo tật phong quát đến. Lý Vô Ngạo tà ác thanh âm ở Elizabeth vang lên bên tai. Giết chóc vương hậu, nghe lâu như vậy yêu nhã tiên âm, người cũng không chịu nổi chứ. Ha ha, đến, làm cho đại gia hảo hảo thương ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi, vô sỉ, ta muốn đi nghỉ ngơi. Elizabeth xấu hổ và giận dữ không ngớt, vươn cánh tay ngọc, đã nghĩ đẩy ra dính tới cả người trần trụi Lý Vô Ngạo. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo trực tiếp là cười hắc hắc, đem Elizabeth té nhào vào mềm mại thảo điện. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền không để ý Elizabeth phản kháng, thật nhanh cởi hết của nàng đồ ngủ. Cảm giác được Lý Vô Ngạo cái này dâm tặc đã binh lâm thành. Biết mình đêm nay tránh không được cũng bị Lý Vô Ngạo làm lại nhiều lần một phen Elizabeth. Chỉ phải xấu hổ không ngớt mà bế đôi mắt đẹp. Không chỉ có không dãy dụa nữa, còn vươn tuyết bạch hạo cánh tay, gắt gao ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Ở Lý Vô Ngạo hơi rất động thân thể, cùng Elizabeth hòa làm một thể thời điểm. Elizabeth yêu quá tha thiết, cũng không nhịn được ngọc cửa khẽ nhếch. Phát ra, ồ nha, chấm ngoặc kép, vài tiếng mị gọi, mấy ngày nay tới giờ. Theo Lý Vô Ngạo đối với Elizabeth càng ngày càng thường xuyên xâm phạm. Vị này ngày xưa thật cao ở nữ đế, một vị 99 cấp tuyệt thế đấu la, cũng rốt cục cơ bản từ bỏ dĩ vãng rụt rè, biến thành cung Lý Vô Ngạo cái này tiểu dâm tặc phát tiết tà hỏa mỹ lệ ái thiếp đứng lên. Kế đó, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài chung kết quyết tái. Tiếp tục tại vũ hồn điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng bên trong. Như hoa như đồ cử hành, mà ở Lý Vô Ngạo vị này 75 cấp hồn thánh dẫn dắt chi. Thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội, cũng là ở thường quy trong cuộc so tài lấy được toàn thắng chiến tích huy hoàng. Nhiều lần soát chọn sau đó. Sau cùng chung kết quyết tái rốt cục đi tới, tranh tài song phương, đều là ở thường quy trong cuộc so tài toàn thắng hai chi chiến đội. Một chi tự nhiên là Lý Vô Ngạo lãnh đạo thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội. Mặt khác một chi, thì là lấy vũ hồn điện hoàng kim đệ nhất làm trụ cột vũ hồn điện học viện chiến đội. Vũ hồn điện tổng bộ lớn đấu hồn tràng. Nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hôm nay đổi thành một thân lớn hồng váy liền áo. Trong tay nắm vây quanh rất nhiều rực rỡ bảo thạch quyền trượng. Nàng lẳng lặng mà ngồi ở đài chủ tịch tòa kia dành riêng cho giáo hoàng Lưu Kim Long ghế chi. Mang theo nhẹ nhàng nụ cười đôi mắt đẹp, hơi quét về phía toàn trường. Các vị hồn sư nhóm, khán giả. Toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh cuộc tranh tài áp trục đại tái. Sau cùng chung kết quyết tái, mã liền muốn bắt đầu, mà người thắng cuối cùng cũng sắp thu được vũ hồn điện sở ban tặng 3 khối hồn cốt. Tức tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu cốt, bạo liệt đốt cháy chi hỏa diễm cánh tay phải xương, cấp tốc đi về phía trước chi truy phong chân trái xương. Cái này 3 khối hồn cốt, chí ít đều là vài vạn năm lấy hồn thú sinh sinh. Bỉ Bỉ Đông trong suốt sáng ngời thanh âm, truyền khắp toàn trường, vì sản sinh lớn hơn oanh động hiệu quả. Bỉ Bỉ Đông còn nhẹ nhẹ đứng lên, Ngọc thủ vung lên cái này ba khối trong suốt rực rỡ. Oánh nhuận rực rỡ ba khối hồn cốt, đưa chúng nó biểu diễn cho toàn trường mấy vạn hồn sư cùng khán giả xem. Giờ khắc này, một song song tham rồi lửa nóng ánh mắt, đều cùng nhau nhìn kỹ hướng đài chủ tịch. Nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong tay ngọc, nắm thật chặt cái kia ba khối giá trị ren du vạn năm hồn cốt. Mấy vạn hồn sư cùng người xem hô hấp, đều càng ngày càng nặng nề. Nếu như nơi đây không phải vũ hồn điện tổng bộ, chu vi đều có vũ hồn điện rất nhiều phong hào đấu la cấp bậc cường giả giam khống. Nếu như cái kia ba khối hồn cốt không phải ở thực lực sâu không lường được nữ nhân giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông trong tay mà là ở những người khác trong tay, trong sân mấy vạn hồn sư cùng khán giả đã sớm vứt bỏ hết thảy, huyết hồng lấy hai tròng mắt, phóng đi cướp đoạt đi. Cho dù là nhiễm huyết xa tràng, thây phơi khắp nơi, bọn họ cũng sẽ không tiếc. Bởi vì, hồn cốt, nhất là vạn năm cấp bậc đỉnh cấp hồn cốt, đối với hồn sư, thật sự là tràn đầy cường liệt đến sâu trong linh hồn sức dụ dỗ. Khó có thể ngăn cản, thậm chí, ở tuyệt đại đa số tình huống chi, không thể ngăn cản, chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.